Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 42, tiến giai thiên phú. Thiên quân giáng lâm, ánh sáng vàng cánh chim dừng lại ngắn ngủn một giây, đồng hồ thời gian liền tiêu tán. Vỡ vụn thành một cái thần bí màu vàng ma pháp phù lục. Tô điểm tại Michiray ấn đường. Xem ra phi thường thần thánh. Tại ấn ký xuất hiện nháy mắt, Michiray mở to mắt, viên thủy tinh trong mắt màu xám vậy mà biến thành thuần kim sắc, như là thiêu đốt lên thánh hỏa. Cảm nhận được trong thân thể núi lửa phun trào khí thần thánh, Michiray tranh thủ thời gian xem xét thiên phú của mình dị năng biến thành dạng gì. Tiến giai thiên phú, thiên quân giáng lâm. Triệu hoán 6 con cấp 80 Cherubim Gatekeeper giáng lâm. Không tiêu hao MP. Mỗi ngày nhiều nhất sử dụng 3 lần. T. Trông thấy kỹ năng này, Michiray chính mình cũng nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Kỹ năng này không phải liền là Overlord nắm giữ ít có mấy cái siêu vị ma pháp một trong sao? Vậy mà biến thành thiên phú của ta dị năng. Siêu vị ma pháp là siêu việt thập giai ma pháp, cùng loại với cấm chú tồn tại. Cho dù là Overlord sử dụng loại ma pháp này dưới đại bộ phận tình huống cũng muốn mượn nhờ nạp tiền. Đạo cụ, đương nhiên cùng Overlord bầu trời rơi xuống, hướng ngôi sao cầu nguyện, triệu hoán Black God con non những thứ này siêu vị ma pháp so sánh. Thiên quân giáng lâm xem như nhất gân gà một cái. Cấp 80 thiên sứ đối với cấp 100 tồn tại tới nói bất quá là pháo hôi. Chỉ có thể làm một chút dò xét công việc. Nhưng là đối với Michiray cùng thế giới này tới nói, đây đã là tương đương kinh khủng kỹ năng. Hơn nữa Michiray mỗi ngày còn có thể phóng thích 3 lần. Đồng thời thả ra lời nói chính là 18 con bát giai thiên sứ. Ngẫm lại 18 con bát giai thiên sứ đồng thời giáng lâm hình tượng, Michiray cũng cảm giác nhiệt huyết dâng trào. Lấy thực lực của hắn bây giờ, tay không diệt đi một quốc gia đều không phải là việc khó gì. Sau đó Michiray đánh giá cái khác kỹ năng. Bởi vì thiên phú dị năng biến hóa nguyên nhân, hắn kỹ năng chủ động triệu hoán thuật cũng phát sinh biến hóa. Tiến giai triệu hoán thuật, triệu hoán thất giai trở xuống thiên sứ không hao phí MP. Ngang nhau cảnh giới thiên sứ nhiều nhất tồn tại 12 con. Bị tiêu diệt thiên sứ cách một ngày mới có thể phục sinh. Nghịch thiên, Michiray nhịn không được phát ra sợ hãi thán phục. Hắn hiện tại có thể vô hạn triệu hoán thất giai cùng phía dưới thiên sứ. Mặc dù cùng một cái đẳng cấp thiên sứ chỉ có thể đồng thời tồn tại 12 con, nhưng là chung vào một chỗ cũng có 84 con. Đều đủ tạo thành một cái quân đoàn, 84 con thất giai cùng phía dưới thiên sứ, tăng thêm 18 con bát giai thiên sứ. Nói cách khác, Michiray một ngày cực hạn có thể triệu hồi ra 102 con thiên sứ. Mặc dù trong đó rất nhiều cấp thấp thiên sứ là pháo hôi bên trong pháo hôi, chân chính có thể tạo được tác dụng rất ít. Nhưng là đem những ngày này làm cho đồng thời triệu hoán đi ra khí thế cũng đủ để cho bất kể đối thủ nào cảm thấy e ngại. Duy nhất không được hoàn mỹ cũng là bởi vì thiên phú dị năng cải biến, dẫn đến đối với ma pháp đạo cụ triệu hoán tăng thêm biến mất. Hắn hiện tại sử dụng phong ma thủy tinh không cách nào lại triệu hồi ra cửu giai thiên sứ. Cái gọi là được cái này mất cái kia. Michiray chuẩn bị qua một thời gian ngắn nếu như thiếu hệ thống thủy tinh, liền đem phong ma thủy tinh phân giải. Cảm thán một hồi, hắn nhìn về phía một mặt khiếp sợ Clementine mấy người. Cười cười xấu hổ, ta không nghĩ tới uống xong dược tề sẽ sinh ra như thế lớn dị biến. Để các ngươi bị sợ hãi, không có ý tứ, bỉ nhân, không có việc gì. Viking of the Forest nói xong không có việc gì, nhưng là thanh âm run rẩy lại bán rẻ nó nội tâm ý nghĩ. Nigun đại nhân, ta cũng không có việc gì. Khazit khoanh tay cánh tay, sắc mặt trắng bệch đi trở về. không dám tin nhìn xem Michiray ấn đường phù văn màu vàng còn có biến thành con mắt vàng kim. Trong lòng đoán được ngọn nguồn là dạng gì dược tề, có cường đại như vậy công hiệu. Clementine liền tương đối trực tiếp, kinh ngạc nhìn chằm chằm Michiray không đồng dạng khuôn mặt, hỏi thăm đây là có chuyện gì. Quên nói cho các ngươi biết, tại mang Quenis tới trước đó, ta vừa lúc đụng phải Black Scripture toàn viên làm nhiệm vụ. Sau đó lại vừa lúc đem bọn hắn đánh cướp, đem bọn hắn trên thân thần khí bên trong ẩn chứa ma lực đều lấy ra. Luyện chế ra bình này dược tề. Michiray dùng bình tĩnh ngữ khí nói ra để cho người ta kinh ngạc. Clementine cùng Khazid liếc nhau, đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương chấn kinh. Đánh cướp Black Scripture toàn viên, cái này chiến tích cũng quá dũng mãnh đi. Nhất là Clementine, đã từng thân là Black Scripture một thành viên nàng, thế nhưng là biết rõ Black Scripture người đều là một đám dạng gì biến thái. Quenis trên thân, một kiện có thể gia tăng triệu hoán vật số lượng cùng giai cấp thần khí áo giáp bị ta phân giải, cho nên hắn không có phát huy ra lớn nhất thực lực. Clementine đối đầu hắn mới có thể thắng lợi như thế nhẹ nhõm. Michiray bổ sung một câu. Clementine cùng Khazid đều lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Bọn hắn vừa rồi phát hiện Quenis chỉ mặc một bộ nội y thời điểm, trong lòng cũng có chút nghi hoặc, bất quá không có có ý tốt hỏi thăm lối ra. Viking of the Forest không nói gì thêm, chỉ là dùng mắt to đen nhánh nhìn chằm chằm Michiray, lộ ra nồng đậm hâm mộ. Đương nhiên, ta còn luyện chế ra một ít cái khác dược tề. Cảm nhận được hai người một thú nhìn mình nóng bỏng ánh mắt, Michiray nở nụ cười, mở ra thương thành. Bởi vì vừa sử dụng 3.000 thủy tinh nguyên nhân, hắn hiện tại còn lại thủy tinh số lượng là 3.300. Thủy tinh số lượng còn rất nhiều, cho nên Michiray không có đi mua sắm 50 thủy tinh một bình tiện nghi dược tề, mà là đem ánh mắt đặt ở 500-1000 ở giữa dược tề bên trên. Đặc hóa hình lực lượng thuốc nước, sử dụng sau vĩnh cửu tăng lên tự thân lực lượng 200 điểm. Nhiều nhất sử dụng một lần, hối đoái cần 1.000 thủy tinh. Đặc hóa hình tử khí dược tề, sử dụng sau sinh ra lượng cực kỳ lớn tử khí, đem tự thân chuyển đổi thành tương tự cốt long cao giai kẻ bất tử. Hối đoái cần 1.000 thủy tinh. Hai loại dược tề không phải liền là Clementine còn có Khazid trước đó uống qua dược tề ra cường phiên bản sao? Michiray ánh mắt sáng lên, thuộc tính là không sai, là được, quá mắc. Trong lòng sinh ra một cỗ không bỏ được cảm xúc. Michiray hướng một bên mắt nhìn, phát hiện hai người một thú vẫn một bộ mong đợi bộ dáng nhìn xem hắn. Nội tâm lập tức dao động, nhất là Viking of the Forest, đen lúng liếng con mắt màu đen bên trong lóe ra thủy quang. Nhỏ bé móng vuốt nâng ở trước ngực, gần như thành kính chờ đợi. Michiray nhớ tới chính mình trước đó từng đã đáp ứng Viking of the Forest cho nó làm một phần dược tề, kết quả cho tới bây giờ, chính mình còn không có đã cho Viking of the Forest bất kỳ vật gì. Nghĩ tới chỗ này, Michiray cắn răng, đổi, dứt khoát tiêu hao 3.000 thủy tinh. Michiray đổi hai bình đặc hóa hình lực lượng thuốc nước, còn có một bình đặc hóa hình tử khí dược tề, phân cho Clementine ba người. Clementine cùng Viking of the Forest cầm tới chính là đặc hóa hình lực lượng thuốc nước, Khazid thì là đặc hóa hình tử khí dược tề. Hai loại đặc hóa hình dược thủy cùng cơ sở phiên bản không có cái gì khác nhau quá nhiều, chỉ là cái bình lớn một ít, lại có là chất lỏng nhan sắc càng đậm. Cái bình trên vách điểm xuyết lấy màu vàng hoa văn. Các vị, làm cái này một bình dược tề, các ngươi sẽ biến thành càng mạnh. Michiray trông thấy thương thành đáng thương 300 thủy tinh tiền tiết kiệm, lòng đang rỉ máu, nhưng trên mặt vẫn là lộ ra mỉm cười. Clementine còn có Khazid bởi vì từng có một lần uống dược tề kinh lịch, cho nên không do dự, trực tiếp đem trong tay dược tề mở ra, rót vào bên trong miệng. Viking of the Forest hơi do dự một chút, trông thấy Clementine hai người đều đem dược tề uống, cũng đem dược tề uống xong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.